Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 299 Titan Cự Linh, cầu đặt mua, chương 299, độc người đem Thượng Quan Nguyên kéo vào long bỏ cạp sao huyệt. Hắc Sa Vương ước chừng sừng sốt vài giây mới phản ứng lại đây chính là khó có thể. Áp chế phẫn nộ, híp mắt đánh giá bên cạnh Độc Si trầm mặc không nói, dựa theo bọn họ ước định. Long bỏ cạp thảo vừa lúc một người một cái. Dù sao thứ này một người cả đời là có thể ăn một lần. Huống chi có thể đem long bỏ cạp thảo hiệu lực phát huy ra tới cũng chỉ có Độc Si một người, chính. Là Thượng Quan Nguyên tới liền không giống nhau. Hắn so Độc Si càng có tư cách xử lý long bỏ cạp thảo, ở Hắc Sa Vương trong lòng nghĩ đến. Độc người khẳng định là đã chịu Độc Si khống chế, lúc này mới đem Thượng Quan Nguyên giết chết xong hết mọi chuyện. Kể từ đó muốn sử dụng long bỏ cạp thảo cũng chỉ có thể dựa vào Độc Si. Hai người nhiều năm hữu nghị chung quy không thắng nổi ích lợi hai chữ, Hắc Sa Vương không biết. Độc Si hiện tại tâm tư cùng hắn không sai biệt lắm, mơ siêu ở Độc Si xem ra. Có thể ở hắn mí mắt phía dưới gian lận chỉ có Hắc Sa Vương một người. Độc người trừ bỏ hắn Độc Si chính mình có thể khống chế. Cũng chỉ có đối độc người là một chút tiểu thủ cước Hắc Sa Vương bản nhân mới có thể khống chế, lúc này Độc Si mãn đầu óc tưởng, đều là Hắc Sa Vương vì cái gì sẽ làm như vậy. Đến nỗi phù thủy nhỏ Thượng Quan Nguyên ngược lại không người hoài nghi. Đều đã ở mí mắt phía dưới chết mất còn có cái gì hảo hoài nghi, đen nhánh sơn cốc. Độc người nhanh chóng dựa theo dự định mệnh lệnh chạy vội. Ở trên vai hắn nằm bò một cái dây nhỏ phẩm chất vô hạn chi xa tử thề. Một chút không gian dao động hiện lên, nguyên tiêu trong tay cầm đạo tặc cực ý đã thuấn di lại đây, ý đã thuấn di niệm năng lực. Ở Hoàng Kim Đại Lục xa không có toàn chức thợ săn như vậy lợi hại truyền tống năng lực hai cái thế. Giới không gian bích chướng độ dày, liền chú định năng lực hiệu quả đại suy giảm mơ siêu nhưng là ở có tọa độ dưới tình huống. Truyền tống một đoạn nho nhỏ khoảng cách xuyên qua kết giới vẫn là không thành vấn đề, thật thoải mái, nguyên tiêu thỏa mãn duỗi cái lười eo trong thân thể hắn bóng ma nhện quái huyết mạch chính là cắn. Nuốt hắc ám long bỏ cạp một chút máu tiến hóa, mà nơi này khói độc cũng bất quá là hắc ám long bỏ cạp ấu tể tùy tiện hô hấp sinh ra. Càng đừng nói hắn còn chuyên môn điều phối miễn dịch độc tố dược tề, đường kính 10 dặm thật lớn. Trong sơn cốc không có một ngọn cỏ, không đến 2 phút thời gian đã đi vào sơn cốc ở giữa, ngoài dự đoán chính là sơn cốc ở giữa tọa lạc một tòa tinh xảo lâu đài không có tường vây. Bởi vậy có thể dễ dàng mà nhìn đến trong hoa viên lẻ loi hai cây long bỏ cạp thảo. Một tầng vô hình kết giới đem toàn bộ lâu đài bao phủ ở bên trong đối ngoại ngăn cách. Lựa chọn kiệt tư mộ chế tác thành độc người chính là vì tiến vào tầng này kết giới, hẳn là không có. Lâu đài này mới đúng. Nguyên tiêu trong tay huyền minh mai rùa nổ tung bói toán thất bại. Tuy rằng lúc trước được đến chỉ là một đinh điểm vụn vặt ký ức đoạn ngắn. Nhưng là sơn cốc ở giữa hẳn là hắc ám năng lượng thủy tinh mạch khoáng mới đúng. Mà không phải hắc ám năng lượng thủy tinh mạch khoáng kiến tạo lâu đài, chủ nhân. Ta tưởng ta biết kia kiện trí bảo là cái gì, tháp linh truyền âm nói. Nguyên tiêu ngưng trọng nói. Kia chính là truyền kỳ vu sư dùng để làm hắc ám long bỏ cạp ấu tể thượng câu bảo bối, Titan cự. Linh tháp linh phun ra một cái làm nguyên tiêu khiếp sợ không thôi tên, Titan. Trăm vạn năm trước đã từng là thế giới ngầm dị tộc chung một cái phi thường cường đại văn minh. Bọn họ là người khổng lồ tộc sáng tạo giả, đồng thời luyện kim thuật cùng rèn thuật phương diện. Càng là ở cái kia niên đại bất thâu cấp bất luận cái gì một cái văn minh đứng ở cao nhất. Điểm mơ siêu nhưng là cuối cùng kết quả người khổng lồ tộc sống sót. Mà Titan nhất tộc lại bị toàn bộ diệt tộc tạo thành loại kết quả này. Chính là một cái phong thần đại áo thuật sư phát hiện Titan nhất tộc bí mật. Chết Titan sẽ có được lần thứ hai sinh mệnh. Bọn họ có thể dung nhập bất đồng năng lượng cùng vật chất đạt được một lần trọng sinh, loại này. Trọng sinh không có ký ức, nhưng là lại nắm giữ trước một thế hệ sở hữu luyện kim cùng rèn năng lực từ cái này nghiên cứu. Thành quả tiết ra ngoài bắt đầu, toàn bộ Titan nhất tộc liền hoàn toàn nghênh đón vạn tộc thảo phạt, hoàn toàn diệt tộc vận mệnh, sở hữu Titan đều bị trừ đi linh hồn. Sau đó chờ đợi ký ức mặt tiêu tiến hành cải tạo trở thành mỗi người thèm nhỏ dãi Titan cự linh thái. Tháp cự linh thật giống như siêu tiến hóa Transformer giống nhau. Căn cứ sinh thời nắm giữ năng lực cùng hậu thiên bồi dưỡng. Bám vào người ở bất đồng tài liệu thượng bọn họ có thể có được rất nhiều loại bất đồng biến hình. Trải qua cải tạo càng có thể phát huy khủng bố hiệu quả Titan cự linh chế tạo pháp sư tháp linh. Trời sinh phẩm cấp cơ sở liền ít nhất ở đồng thau trở lên, nếu dung nhập khoa học kỹ thuật văn minh. Tưởng từ quang não, chỉ cần trang bị một ít ngoại quải thể xác, chính là một cái đồng thau cấp bậc nhưng tự mình chữa trị cơ giáp hoặc là chiến hạ mơ siêu thậm chí. Titan cự linh phẩm chất lại cao đẳng một chút có thể chế tạo hết khóa kỹ văn minh mạnh nhất năng. Lượng cải tạo người, dù cho là tu tiên văn minh. Ở lúc ấy đều bắt xiết Titan luyện chế đến tiên khí thần khí bên trong coi như khí linh, nếu chỉ là nhân loại lòng tham, Titan nhất tộc còn có thể tại thế giới ngầm kéo dài hơi tàn, nhưng là từ thế giới ngầm mạnh nhất. Chủng tộc chi nhất đồ đằng thần tộc đem một cái Titan cự linh dung nhập đồ đằng thần trụ. Chế tạo ra tới một cái tồn tại biến hình đồ đằng thần. Toàn bộ thế giới ngầm cũng bắt đầu điên cuồng sờ soạn Titan cự linh sử dụng. Liền lấy hắc ám long bỏ cạp tới nói, loại này sinh mệnh lực lượng tuy mạnh có được cao đẳng trí tuệ. Nhưng là nếu đặt ở bạc trắng sinh mệnh trí tuệ bình quân giá trị tới tính toán. Liền thuộc về thấp nhất có thể kia một loại, nếu có thể dung hợp một cái Titan chi linh trí tuệ là có thể trực tiếp tăng tới bình quân giá trị. Thượng tầng, vô số chủng tộc nhìn chỗ mơ siêu tạo thành Titan nhất tộc bị bắt sát hầu như không còn. Kết cục hiện tại dù cho còn có Titan tồn tại, chỉ sợ cũng đều là ở một ít trải qua quá cái kia niên đại bạc trắng cùng hoàng kim cường giả thần. Quốc nội quá quyển dưỡng sinh hoạt, đến nỗi hoang dại Titan đã sớm ở năm đó chúa tể ma võng kiến tạo thời kỳ bị hoàn toàn trào. Hết dung hợp hắc ám năng lượng thủy tinh mạch khoáng Titan cự linh. Nguyên tiêu cảm giác chính mình hô hấp đều có một chút tăng thêm mơ siêu chủ nhân. Này chỉ sợ không phải chuyện tốt tháp linh nhắc nhở nói. Này đã tương đương với một cái ấu sinh Titan, chỉ là bản năng biến hóa thành lâu đài bộ dáng. Muốn được đến Titan cự linh chỉ có một biện pháp, đó chính là hoàn toàn phá hủy thân thể hắn giết chết cái này Titan ấu tể, này thật đúng là không dễ dàng đâu, nguyên tiêu sâu kín thở dài nói, còn không chỉ như vậy, tháp linh tiếp tục đả kích nói. Cái này Titan ấu tể đã nuốt lấy toàn bộ không gian mảnh nhỏ căn nguyên. Nói cách khác hắn khống chế được thế giới này, nếu đối hắn tiến công rất có thể đưa tới bản năng phản kích. Cái này lực độ ít nhất là đồng thau cấp bậc còn có hay không càng phiền toái. Nguyên tiêu vô ngữ nói, còn có cuối cùng một chút tháp linh không có cảm tình cắm cuối cùng một. Đao, cái này Titan cự linh nuốt rất hẳn là không ngừng một cái hắc ám năng lượng thủy tinh mạch khoáng. Đồng thời còn bao gồm một cái liên tiếp bóng ma vị diện bóng ma năng lượng chi. Tầng này vòng bảo hộ chính là bóng ma năng lượng chi tự hành tản ra, nguyên tiêu một trận trầm mặc. Dựa vào độc người mở ra này một tầng kết giới căn bản chính là nằm mơ, hắc sa vương cùng độc si từ. Lúc bắt đầu liền ở mơ mộng hão huyền, bọn họ sai lầm mà phán đoán cái này kết giới cường độ. Này căn bản là không phải một cái tứ giai kết giới pháp sư có thể phá vỡ kết giới. Không có thất giai thực lực nếm thử cái này chính là tìm chết, bất quá này đó đều khó không được hắn. Kỳ thật có một loại phương pháp chưa chắc không thể đến Titan cự linh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.